Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ân ân, bà Trình nản lòng, nhưng nghĩ tới lời bác sĩ Phương phải kiên trì, phải nhẫn nại dạy Trình Mai Tây. Con là Trình Mai Tây. Trình Mai Tây xấu hổ tới mức đỏ bừng mặt, nhưng chỉ phát ra hai từ a, cuối cùng phát ra được hai âm tiết. Bà Trình rất vui mừng. Hai mẹ con dường như quay lại 30 năm về trước. Trình Mai Tây bắt đầu y a học nói. Khi đó bà Trình chính từng chữ, từng câu dạy cô. Nhưng tâm trạng lúc này với lúc ấy hoàn toàn khác nhau. Con gái bà giờ đã trưởng thành, lại phải bắt đầu học nói từ đầu. Cho dù trấn an bản thân thế nào, bà Trình đều khó lòng thoát khỏi cảm giác đau lòng. Nhưng mà dù sao, so với việc không nói được, hoàn toàn bất động trước đây đã tốt hơn rất nhiều. Trong lòng bà Trình vẫn là vô cùng cảm kích. Đối với người làm mẹ mà nói, việc con gái có thể khôi phục khỏe mạnh là quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Bây giờ nhìn thấy Mai Tây từng chút khỏe lên, bà hết sức vui mừng. Hai người đang ở trong phòng nỗ lực luyện tập, y tá giúp đỡ đẩy ông Trình đi vào. Ông Trình vốn vô tình thấy bà Trình đang dạy Trình Mai Tây nói chuyện, đã hoàn toàn quên chính mình vốn là một bệnh nhân, lập tức tinh thần tỉnh táo. Mai Tây có thể nói chuyện rồi ư? Bà Trình nhìn ông oán trách, vừa thấy con gái là thấy có tinh thần rồi. Nào nào, ông đừng kích động nữa, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Giờ không chóng mặt đi chứ. Ông Trình tránh cánh tay nâng của y tá, vọt thẳng đến bên giường Trình Mai Tây. Bà đừng lo cho tôi, mau nói tình hình của Mai Tây cho tôi đi. Y tá treo túi truyền và cây treo dặn dò bà Trình. Bác sĩ Phương nói để bệnh nhân ở đây truyền dịch, cô chú ý chăm sóc, có việc gì cô nhớ rung chuông, cháu tới ngay. Bà Trình còn chưa trả lời, ông Trình vội vã ngắt lời cô y tá. Mai Tây sao rồi? Nó có nói chuyện được không? Có cử động được không? Bà Trình nhìn vẻ vội vàng của ông cũng không tranh đùa nữa. Mai Tây nó chưa nói được đâu, nhưng có thể phát ra âm thanh rồi. Ông xem này. Ba ba. Chị Mai Tây cố gắng phối hợp mở miệng, dùng hết sức cố gắng, chỉ phát ra âm thanh a a. Ông Trình nghe được tiếng của Mai Tây chỉ bằng tiếng lúc Mai Tây 7 tháng tuổi gọi ba ba lần đầu. Cho dù âm thanh này không rõ ràng bằng âm thanh khi ấy, nhưng đối với ông Trình, nó có ý nghĩa phi thường. Bởi vì điều này có nghĩa con gái mà ông yêu quý nhất đang đi trên con đường hồi phục khỏe mạnh. Ông dùng tay phải ôm Trình Mai Tây, tay trái đang cắm ống tiêm ôm bà Trình. Bà Trình có chút xấu hổ định giãi giụa. Ông Trình hết sức cảm khái thở dài. Cuối cùng cả nhà chúng ta lại được ở cùng nhau rồi. Lời của ông làm trong lòng bà Trình ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Ba người tuy là luôn ở cùng nhau, nhưng đối diện với Mai Tây gần như không còn chút cảm giác nào. Trong lòng chỉ có bi thương và phẫn nộ. Chỉ có giờ khắc này, những chuyển biến tốt đẹp rõ ràng của Mai Tây mới làm cho họ cảm nhận sự vui sướng của gia đình đoàn tụ. Ông Trình ôm chặt lấy hai mẹ con bà Trình, miệng nói: tôi sẽ không bao giờ để bất cứ kẻ nào làm tổn thương Mai Tây nữa. Nếu ai dám làm tổn thương con gái bảo bối của tôi liều mạng với nó. Thôi được rồi, chúng ta không nói chuyện buồn. Chỉ cần chúng ta ba người một nhà ở bên nhau, cái gì cũng không sợ ông ạ. Bà Trình dùng một tay ôm lấy hai bố con, ba người ôm chặt, không bao giờ e ngại gió mưa gì nữa. Qua khoảng gần 10 phút, bà Trình rẽ ra khỏi lòng ông. À đúng rồi, tôi đã nói tình hình của Mai Tây cho bác sĩ Phương, cũng nhờ cậu ấy đừng nói với Lục Tử Minh tình hình của nó. Tôi sợ nếu như Lục Tử Minh biết Mai Tây có ý thức, lại xảy ra chuyện gì đó. Ông Trình gật đầu, bà suy nghĩ chu đáo lắm. Nhiệm vụ lớn nhất của chúng ta bây giờ là bảo vệ Mai Tây, không để nó bị kích thích hay tổn thương gì nữa. Ba người đang hưởng thụ thời gian đoàn tụ ấm áp, bác sĩ Phương đi vào. Ông Trình vội vàng buông tay, ôm bà Trình và Mai Tây. Nhìn cả nhà gia đình vui vẻ ngọt ngào, bác sĩ Phương mấy ngày nay vẫn biểu đạt tình trạng lạnh nhạt, cũng nụ nụ cười hiếm có. Chú à, huyết áp chú đã hạ chưa? Ông Trình ngượng ngập cười. Hạ rồi, chỉ cần con gái tôi khỏe là tôi cũng khỏe luôn. Bác sĩ Phương có hàm ý khác. Mà đúng rồi, cô chú nghĩ thế này là đúng. Chỉ cần người khỏe mạnh, các vấn đề khác là chuyện nhỏ. Cháu tới chủ yếu là để nhắc nhở mọi người. Bây giờ cô ấy đang khôi phục, cô chú phải cố gắng hết sức giảm kích thích đối với cô ấy. Đừng để cô ấy gặp người không nên gặp. Ông bà Trình ngầm hiểu ý. Cô chú biết rồi, hai chúng tôi cũng đang bàn bạc, phải tuyệt đối bảo vệ Mai Tây, không để con bé chịu thêm kích thích nào nữa. Bác sĩ Phương hỏi thăm kỹ càng. Mọi người đã bàn bạc xong thì tốt, cháu đã yên tâm. Còn nữa, vì Mai Tây đang cần người chăm sóc, huyết áp chú cũng đã hạ, cháu sẽ không sắp xếp cho chú nằm viện. Nhưng mà chú lúc nào cũng phải chú ý. Mấy ngày nay Chú có thuốc hạ huyết áp, uống đúng giờ không đấy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net